đầu gục sang một bên, mắt nhắm tịt, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Nhìn vị ma pháp sư trong khi lâm chiến ngất xỉu, vị băng tuyết mỹ nữ cũng sửng sốt một chút, lập tức biểu môi khinh thường. Đồ nhát gan, nàng rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía người duy nhất vẫn còn trụ tại đại sảnh bây giờ. Đỗ Duy, ngươi thì sao? Một tiểu quý tộc. A, vừa rồi ta nghe đám thủ hạ của ngươi nói bọn chúng là người của La Lâm gia tộc, phải không? Vậy chắc ngươi là người của La Lâm gia rồi đúng? Vậy, Đỗ Duy sắc mặt không thay đổi, tên gọi của ta là Đỗ Duy La Lâm, là trưởng tử của đế quốc phó thống soái, Lôi Môn bá tước là phụ thân của ta. Hừ, cái tên của La Lâm gia lại có thể dọa được ta chắc? Nữ nhân này cao thấp dò xét hai mắt Đỗ Duy, ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, sao lại chạy tới nơi này? Nàng tự hồ rất nhanh mất đi hứng thú với Đỗ Duy, cao giọng quát lên, Vivian, ngươi vẫn không ra ta sẽ sang phẳng chỗ này đó. Muội muội thân ác, mau ngoan ngoãn đưa con vật kia giao ra đây. Nói rồi, trên mặt nữ nhân này lộ ra một không nhẫn nại. Nàng đột nhiên mở hai tay, trong ánh mắt biến thành một mảnh không minh, lập tức lấy thân thể làm trung tâm, rồi đột nhiên trong đại sảnh xuất hiện một cơn gió lốc, khuấy động tới nóc đại sảnh. Oanh một tiếng lớn, cơn gió lốc này dễ dàng phá tan mái đại sảnh thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vụn văng ra tứ phía. Mà cơn gió lốc kia bắt đầu từ từ lan rộng ra ngoài. Vivian, ngươi cho là ta không dám sao? Ngươi nên biết rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà ta không dám làm cả. Nàng ta cười dài một tiếng, hai tay làm ra một tư thế kỳ dị. Lập tức cơn gió lốc càng thêm mãnh liệt. Không khí xung quanh thậm chí ẩn ẩn có vài bông tuyết hạ xuống. Bông tuyết? Huyện A, nơi này là Nam Phương mà. Đỗ Duy đã sớm tại lúc gió xoáy phá tan nóc đại sảnh nằm phục xuống trên mặt đất rồi. Hôm nay hắn xem như rốt cuộc đã có thể cảm nhận được uy lực cường đại của ma pháp sư rồi. Một ma pháp sư như vậy trong nháy mắt dễ dàng hạ gục một đám đông võ sĩ. Đám người kia trước mặt ma pháp sư hầu như không thể chống cự một chiêu. Hơn nữa, nữ nhân này cũng quá mức lợi hại a. Không phải nói ma pháp sư cận chiến rất kém hay sao? Chẳng lẽ nhìn vào một thân khải giáp trên người nàng, chưa thấy qua một ma pháp sư lại mặc khải giáp trên người cả. Trừ phi nàng là ma vũ song tu. Tỷ, tỷ tỷ. Cầu cầu cầu cầu cầu tỷ dừng lại đi. Rốt cục âm thanh lắp ba lắp bắp mang theo khiếp ý vang lên. Vivian mặc trên mình bộ trường bào ma pháp sư từ trong quân doanh bay ra. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm theo một cái lồng nho nhỏ. Cái lồng này đã đưa nàng đặc chế ra, bên trên có ma pháp phong ấn đủ để phong tỏa huyễn yêu sợ hãi ở bên trong. Vivian vẻ mặt khiếp đảm, tự hồ không dám đối mặt với tỷ tỷ mình. Chỉ thỉnh cầu tỷ tỷ. Cầu cầu cầu cầu tỷ. Tiểu Vivian đáng thương. Băng tuyết mỹ nữ cười lạnh, nói ngươi rốt cuộc tới khi nào mới có thể trở thành một cường giả a? Muốn trở thành cường giả thì phải giác ngộ ra một chút. Ma pháp lực của ngươi sở hữu một thực lực ma pháp cường đại, nhưng lá gan thì còn nhỏ hơn cả một con thỏ con. Nói rồi, nàng đột nhiên rút từ bên hông ra một thứ đồ kỳ lạ, một cây sáo. Cây sáo này toàn thân màu biếc lục trong vắt. Ở trên người vị mỹ nữ dường như toàn thân bạch sắc này rốt cục đã có thêm một tia sức sống màu xanh. Cây sáo từ xa chỉ vào Vivian. Băng tuyết mỹ nữ cười lạnh, nói thả sợ hãi huyễn yêu ra. ta chỉ lấy cái sườn của nó rồi sẽ đi ngay. Bằng không, muội muội thân ái của ta, muội sẽ phải ăn không ít đau khổ đấy. Nói đoạn, cây sáo của nàng nhoáng lên, vô số quan quyển kỳ dị lập tức từ trong lỗ sáo phóng ra. Đỗ Duy nằm im trên mặt đất đột nhiên nghe thấy những thanh âm chói tai vang lên. Rõ ràng là một loại pháp thuật dùng âm thanh công kích. Hắn đứng xa như vậy mà còn cảm thấy đau nhức chói tai, tưởng chừng như mình sắp ngất xỉu đi mất. Không thể tưởng tượng được Vivian đứng gần như thế thì sẽ có cảm giác gì nữa. Tiểu ngốc nghếch tự hồ rất sợ tỷ tỷ của mình nên thân thể nhỏ nhắn của cô dường như phát run. Nàng đưa tay ra, rất nhanh niệm một câu chú ngữ. Lập tức một cái khiên ma pháp hình lục lăng xuất hiện trước mặt, chặn đứng những quan quyển đang liên tiếp phóng đến. Đồng thời kêu lớn tỷ tỷ thu thu là sủng vật của sư phụ. Tỷ mà giết nó, lão sư sẽ... Hừ! Lão già kia hả, cả thế giới sợ lão ta chứ ta không thèm sợ. Băng tuyết mỹ nữ càng khinh thường, ta cần cái sừng của nó. Ngươi cũng biết là thiếu nó thì ta không thể hoàn thành được món đồ phòng ngự ma pháp của ta mà. Mau đưa nó cho ta. Nói xong một chữ cuối cùng, thân thể vị băng tuyết mỹ nữ đột nhiên phóng thẳng tới. Giống như một đạo lưu tinh trên bầu trời, chỉ nháy mắt đã bay giờ bên người Vivian. Một tay vươn ra nhắm tới cái lồng trong tay Vivian quơ lấy. Không được. Trong lúc cấp bách, Vivian lại nói không bị lắp. Thân thể cô bé chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Ha ha, muội muội thân ái của ta, biết diễm di động ma pháp của muội coi bộ rất thành thục a. Bất quá một người nhát gan như muội cũng chỉ có thể dùng nó để chạy trốn mà thôi, không phải sao? Băng tuyết ma nữ cười lạnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đừng có bước ta. Vẻ mặt Vivian cơ hồ sắp bị dọa khóc tới nơi. Ta chính là muốn bước ngươi đó. Tiểu nha đầu đáng thương. Cứ lúc nào nhìn thấy bộ dáng sắp khóc của ngươi là ta lại tức lộn ruột. Băng tuyết mỹ nữ hét lên một tiếng. Nàng đột nhiên vung một tay lên. Lập tức trên miệng lầm rầm ngâm sướng một chuỗi chú ngữ bí hiểm. Trên hai bàn tay nàng bắt đầu xuất hiện một đoàn vũ khí màu trắng. Đoàn vũ khí kia càng lúc càng dày đặc, mang theo hơi sương khuếch tán xung quanh.